để người Miêu đến nghênh tiếp trại chủ của họ về trại. Điều này quả là vượt ngoài dự liệu của Vân Thiên Kình, thậm chí khiến cho lão có chút thụ sủng mà kinh. Trên tửu yến, Dương Thu Trì nói với Vân Thiên Kình về ý nghĩ của mình. Vân Thiên Kình phát thệ nhất định sẽ điều động mọi lực lượng trợ giúp cho Dương Thu Trì tìm kiếm tung tích của Kiến Văn Sư Đảng. Chỉ cần Kiến Văn đích xác ở vùng rừng núi mấy trăm dặm này, lão nhất định sẽ điều tra ra được tung tích. Dương Thu Trì mừng rỡ, có được hàng vạn miêu chúng trợ giúp thế này, núi rừng bao la chập trùng thế kia chỉ sợ chẳng còn là chốn dung thân cho Kiến Văn Sư Đảng nữa. Thay lý đổi chén trong tửu yến, Dương Thu Trì đặc biệt củng cố quan hệ với miêu trại trại chủ Nhật Hồ Bạch Ứng này. Còn hai cha con Vân Thiên Kình thì cảm cái ân nghĩa lớn hai phần đối với Dương Thu Trì, cho nên mọi người uống đến tận hứng rồi mới tan. Người miêu từ các miêu trại khắp nơi nghe nói lão trại chủ và thiếu trại chủ đều vô tội được thả về, liền kéo đến chặt cả đất, dường như đi nghẹt cả đường lớn, đường nhỏ trong huyện thành. Bọn họ đến trước nhà môn dập đầu cảm tạ thánh ân và ân đức của huyện lão thái gia Dương Thủ Trì, đánh chiêng gõ trống rước trại chủ trở về. Xử lý xong chuyện này thì trời đã trưa. Nguyệt Thiền tuy đã sớm đến báo Tần Chỉ Tuệ thức dậy rồi, nhưng Dương Thủ Trì cho đến bây giờ mới rảnh được một chút, chánh choáng trở vào nội nhà. Chúng nữ nhân đều đang ở phòng khách nói chuyện. Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình thấy Dương Thủ Trì nhớn mắt lên không chánh choáng đi vào. Vừa tức cười vừa xót lòng, nhanh chóng bảo tiểu nha hoàn Hồng Lăng chuẩn bị tỉnh tửu thang. Tần Chỉ Tuệ đỡ Dương Thu Trì xuống, trước hết rót cho hắn một cốc trà đậm cho uống rồi mới nói: "Lão già, Tống cô nương trước khi đi tối qua chẳng phải dặn dò chàng là đừng có uống nhiều rượu quá hay sao? Chàng sao mới trưa mà đã uống thành như vậy rồi?" Dương Thu Trì nhao mắt, giơ ngón tay cái lên cười mà bảo: "Hôm nay, rượu này không thể không uống đâu, cao hứng lắm." Tống Tình ngồi cạnh Dương Thu Trì hiếu kỳ mà hỏi: "Chuyện gì mà cao hứng như thế?" Dương Thu Trì không trả lời câu hỏi của Tống Tình, mà cười hì hì nhìn Bạch Tố Mai lại hỏi: "Tố Mai, nàng đoán xem là chuyện gì mà khiến ta cao hứng đến như vậy?" Bạch Tố Mai và Bạch Phu Nhân đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu đáp: "Thiệp cũng không đoán ra." Đoán, nàng đoán thử coi nào. Đầu của Dương Thu Trì lắc lắc lừ lừ, ngón tay múa loạn trên đầu. Tin tức này có liên quan đến nàng, cũng là chuyện nàng và bá mẫu hy vọng nhất đấy. Bạch Tô Mai lại đưa mắt nhìn Bạch Phu Nhân rồi đột nhiên mừng rỡ nói: "Nhất định là triều đình thăng quan cho chàng có phải không?" "Không đúng, không đúng rồi." Dương Thu Trì lắc lắc đầu, ngón tay cũng ngúc ngoắc. "Nàng đoán lại đi. Ta cung cấp cho chút mảnh mối. Công văn này là từ đại lý tự phát đi, chính là đại lý tự truyền bồn quản những hình danh án kiện đấy." Bạch Tô Mai nghiêng đầu thầm nghĩ, đột nhiên mắt sáng rực lên, vui mừng reo lớn. "Là tên Ngô Dương Tuấn hại cha thiếp chết thảm đã bị định tử tội, phải không?" Dương Thu Trì cười hi hi, gật đầu đáp: "Đúng rồi, Ngô Dương Tuấn đã bị Lang Trì xử tử. Cao hứng không? Cao hứng không nào?" Bạch Tố Mai và Bạch Phu Nhân cùng buột miệng hoan hô. Họ hận nhất chính là cái tên phó tướng Ngô Dương Tuấn đã hại chết Bạch Thiên Tổng này. Chính vì hắn mưu phản mà liên lụy đến Bạch Thiên Tổng bị xử tử do liên đới. Nếu như không phải Dương Thu Trì cứu, thì hai mẹ con Bạch Phu Nhân giờ này đã làm quỷ dưới âm phủ rồi. Hiện giờ nghe nói hắn đã bị Lăng Trì xử tử, báo cừu cho Bạch Thiên Tổng, đều cảm thấy khoái trá vô cùng. Bạch Phu Nhân hoan hỉ đến nỗi hai mắt ứa đầy lệ nóng. Hai tay hợp lại, rõ ràng đã đang thầm báo cho phu quân tin tức này, cũng an ủi ông ta trở về trời linh thiêng. Còn Bạch Tố Mai thì cầm tay mẫu thân, giạt rào lệ nóng. Dương Thu Trì chờ cho mẫu nữ Bạch Phu Nhân bình ổn tình tự, mới cười hà hà nói: "Tố Mai, vừa rồi nàng chỉ đoán đúng một phần thôi. Nàng tự đoán mà xem, một nửa nữa là cái gì? Cái này cũng liên quan đến hai mẹ con của nàng đấy." Hai mắt của Bạch Tố Mai hàm chứa đầy nước mắt vui mừng, hơi có chút bất ngờ khi nghe hắn nói như thế. Suy nghĩ một chút rồi từ từ lắc đầu. Tống Tình giật giật y bào của Dương Tu Trì, ngắt giọng: "Phụ quân à, chàng đừng có làm bộ làm tịch nữa, mau nói đi mà." Bạch Tố Mai và Bạch Phu Nhân nghe nói chuyện này có liên quan đến họ, đều chăm chú nhìn Dương Tu Trì chờ đợi. Dương Thu Trì đưa mắt nhìn hết chúng nữ một vòng, rồi mới cười ha hả nói với Bạch Phu Nhân và Bạch Tô Mai. Hoàng thượng đã có hạ chỉ, đại lý tự ra công văn xá miễn cho bá mẫu và Bạch Tố Mai tội liên can rồi, hiện hai người tự do rồi đấy. Oa, wow! Tống Tình là người đầu tiên reo lên vui mừng, Bạch Phu Nhân và Bạch Tố Mai thì vẫn chưa phản ứng, ngơ ngác nhìn Dương Thu Trì. Trước đó, hắn vốn không đem chuyện xin tha cho hai mẹ con nói lại, cho nên họ đều không biết vì sao lại được tha tội như vậy. Dương Thu Trì mỉm cười mà giải thích. Lần trước bắt được Ngô Dương Tuấn, phần lớn là do công lao của bá mẫu và Tố Mai. Lục cháu báo cáo lên trên, còn đặc biệt xin với Hoàng thượng xá miễn tội trạng cho hai người đấy. Quả nhiên, Hoàng ân rộng rãi đã tha tội liên can cho hai mẹ con. Hai người không cần phải bị lưu đày nữa đâu. Hiện giờ đã là thần tự do rồi. Bạch Phu Nhân và Bạch Tố Mai bây giờ mới minh bạch, vui mừng ôm chặt lấy nhau, cao hứng đến nước mắt tràn hòa. Dương Thu Trì lắc lắc lư lư bước đến trước mặt Bạch Tố Mai cúi người mà nói. Tố Mai à, xin thứ lỗi, Thu Trì trước đó không cho nàng biết đã thỉnh cầu Hoàng thượng xá miễn cho chuyện này, bởi vì ta cũng không biết có tha được hay không. Bạch Tố Mai đã rời khỏi vòng tay của mẫu thân, nước mắt tràn hòa nhìn sâu hắn một hồi, rồi đột nhiên đứng dậy nhào vào trong lòng của hắn, vui mừng òa khóc. Bạch Tô Mai là tiếp thân quá môn của Dương Thu Trì, bởi vì phải để tang 3 năm, cho nên chưa từng trùng phòng với hắn. Tần Chỉ Tuệ và mọi người tuy gọi nàng là Bạch cô nương, kỳ thật đã sớm coi nàng như tỉ muội vậy. Hiện giờ thấy nàng ôm Dương Thu Trì khóc lóc, chẳng hề cảm thấy có điều gì không ổn, thậm chí còn vì hai mẹ con lấy lại tự do mà cảm thấy vui mừng. Dương Thu Trì ôm vòng eo thon của Bạch Tô Mai, vốn muốn thần tử hứng mà thân mật với nàng ta một phen, nhưng mấy nàng khác như mưa rào mùa hạ như thế, không tiện vì thế mà có hành vi khinh bạc với nàng. Hơn nữa, còn có những nữ và mẫu thân của nàng còn ở sát bên cạnh nữa. Bạch Phu Nhân đứng dậy, mắt ứa đầy lệ, nói với Dương Thu Trì. Dương công tử, đa tạ công tử vì chúng ta mà thỉnh mệnh, Hoàng thượng mới tha tội trạng cho chúng ta. Rồi cúi người xuống đỉnh thi lễ, Dương Thu Trì vội vã đưa tay ngăn bà lại. Cái này không được đâu, chúng ta đều là người một nhà. Người còn nói như thế sao có được? Người là trưởng bối, thì lễ với một vãn bối như con. Như vậy không phải là muốn tuổi thọ của con tổn hay sao? Con chỉ muốn sống thêm vài năm nữa đây này. Bạch Tố Mai nằm trong lòng Dương Thu Trì vì mừng quá mà khóc. Giờ nghe những lời này cuối cùng nhịn không được phì cười, vội vã lau lệ trên mắt. Dương Thu Trì bây giờ cười mà nói. Nếu như mọi người đều cao hứng, chúng ta hôm nay không say không về. Hồng Lăng đã sớm mang tỉnh tửu thang đến vào. Thấy bọn họ đang tâm tình kích động, không dám quấy nhiễu. Hiện giờ nhân cơ hội này nhanh chóng bừng tới. Dương Thu Trì rất cao hứng, tiếp lấy uống cạn một hơi, dặn dò Hồng Lăng. Em mau đi chuẩn bị chút rượu thịt, làm món ngon nhất của em ra đây. Chúng ta ăn mừng một phen, được chưa? Dạ. Hồng Lăng vui vẻ gật đầu, nhanh nhẹn chạy vào hậu đường. Dương Thu Trì lại cho tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền đến hậu hoa viên đem chuyện này báo lại cho Liễu Nhược Băng, thỉnh nàng đến tham gia tửu yến. Liễu Nhược Băng lúc bấy giờ nghe nói có tửu yến thì cũng vui và đến phòng khách chúc mừng Bạch Phu Nhân. Tửu yến nhanh chóng được bày xong, chúng nữ vây quanh Dương Thu Trì mà ngồi. Dương Thu Trì tâm tình cao hứng, vốn đã uống gần say với Vân Thiền Kình, hiện giờ Hồng Lăng chuẩn bị tỉnh tửu thang uống vào đã thành tỉnh mấy phần. Giờ thấy Hồng Nhan bên cạnh, người nào cũng oanh oanh yến yến, lòng lại càng vui hơn, tỉnh thêm 2 phần nữa. Rồi khi thấy Liễu Nhược Băng tham gia tửu yến, càng cao hứng hơn, tỉnh rượu thêm 2 phần nữa. Dương Thu Trì nâng cao chung rượu nói, nào, nào, các vị mỹ nữ, còn có ba mẫu, liễu tiền bối, chúng ta cùng chúc mừng cho mẹ con Bạch Phu Nhân báo được đại cừu, lấy được tự do, cạn một chung đi. Mọi người đồng thanh nói phải, đứng dậy nâng chung, hướng về phía Bạch Phu Nhân và Bạch Tô Mai chúc mừng, dốc chén uống cạn. Dương Thu Trì đặt chung rượu xuống, phát hiện Tần Chỉ Tuệ ở bên cạnh, tuy là có nâng ly, nhưng không hề uống rượu. Hơi bất ngờ lại hỏi, Chỉ Tuệ, nàng sao lại không uống? Tần Chỉ Tuệ đỏ mặt cầm chung rượu lên, dò dự nhìn rượu trong ly, không biết thế nào cho phải. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền đứng sau nàng, nhanh nhẹn bước lên, tiếp lấy chung rượu trong tay Tần Chỉ Tuệ, cười mà nói. Thiếu gia, nhị phu nhân của chúng ta mấy hôm nay không được khỏe. Chúng này để nô tỳ thế phu nhân uống cạn nha. Nói xong, không đợi Dương Tu Trì mở lời, đã dốc ly uống cạn. Dương Tu Trì nghe nói đến nguyên nhân này, chợt nhớ lại sự tình tối qua, vội vã vỗ đầu một cái mà kêu. Ây da, thật là đáng chết. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, sao ta lại quên sự tình trọng yếu như thế này cơ chứ? Nói xong kéo tay Trần Chỉ Tuệ, trước mặt nhiều người như thế, không tiện hỏi trực tiếp, chỉ ham hồ bảo. Chỉ Tuệ, nàng có phải là không khỏe hay sao? Đi tìm lang trung xem bài cho nàng có được không? Mặt của Trần Chỉ Tuệ càng đỏ hơn, nàng ta vừa định lên tiếng, đột nhiên nhíu mày, che miệng, chạy vội vào nội đường. Thiếp thần tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền nhanh chóng chạy theo. Qua một lúc sau, Nguyệt Thiền mới đỡ Trần Chỉ Tuệ trở về bàn tiệc ngồi xuống. Liễu Nhược Băng đã nhìn kỹ sắc mặt của Trần Chỉ Tuệ, lên tiếng. Tần cô nương, đưa tay cho ta xem nào, ta tham mạch cho cô. Án theo đạo lý, Tống Vân Nhi và Dương Thu Trì gọi nhau là huynh muội, còn Liễu Nhược Băng là sư phụ của Tống Vân Nhi, lớn hơn các nàng một bậc. Do đó Liễu Nhược Băng đáng lẽ phải xưng hô với Trần Chỉ Tuệ, Tống Tình là cháu dâu thứ hai, cháu dâu thứ ba. Nhưng từ khi Liễu Nhược Băng đến nội trạch của Dương gia, chỉ gọi Trần Chỉ Tuệ và Tống Tình là cô nương và cũng chỉ cho phép họ gọi mình là tiền bối. Nguyên do này dĩ nhiên chỉ có mình Dương Thu Trì là hiểu. Trần Chỉ Tuệ đỏ bừng mặt đưa tay qua. Liễu Nhược Băng đặt hai ngón tay lên mạch ở cổ tay của nàng, qua được một lúc mới điềm đạm bảo. Tần cô nương, chúc mừng cô, có tin vui rồi nha. Thật không? Dương Thu Trì mừng rỡ reo lên, chụp lấy cánh tay của Tần Chỉ Tuệ, cũng bắt mạch nghe ngóng một hồi. Hắn thật ra chẳng chịu học trung y cho tốt, chẳng hiểu bắt mạch trò lắm, tự nhiên bắt không ra cái gì cả. Cuối cùng đành hỏi Tần Chỉ Tuệ. Chỉ Tuệ, nàng có sao không chịu nói với ta một tiếng? Thiệp cũng không biết nữa. Tần Chỉ Tuệ mừng rỡ và en thẹn đáp lời. Nàng chẳng phải là không có kinh nguyệt gần 2 tháng rồi sao, còn nói không biết. Tần Chỉ Tuệ thẹn vô cùng, gương mặt đã trở thành một trái gấc chín mọng. Như vậy là xác định rồi nha. Chúng nữ và nha hoàn, người hầu đều đua nhau cung hỉ Dương Thu Trì và Tần Chỉ Tuệ, khiến hắn cười không thể khép được môi. Dương Thu Trì lại bảo, nếu đã là như thế, ép trên nhường dưới để cho Tần Chỉ Tuệ dùng trà thay rượu là được rồi. Mọi người biết được chuyện vui này thì vui càng thêm vui, cho nên tiệc rượu uống đến thập phần sướng khoái, cho đến khi Dương Thu Trì nhớn mắt khổng lên mới thôi. Tần Chỉ Tuệ có tin vui vì nghĩ cho con cái sau này tự nhiên không thể hầu hạ nữa, cho nên hắn được Tống Tình và Hồng Lăng đưa về phòng nghỉ. Ngày hôm sau, Dương Thu Trì đặc biệt an bài thêm 2 bà mụ có kinh nghiệm chiếu cố cho Tần Chỉ Tuệ. Biến nàng thành một con gấu trúc được nâng niu, chiều chuộng, chỉ sợ có gì sai sót, hại đến Tần Chỉ Tuệ thì coi như là công toi. Lại qua thêm mấy ngày nữa, Dương Thu Trì tiếp được công văn từ lại bộ trên triều đình, đối với việc hắn kịp thời sửa chữa tránh được án oan, hóa giải thành công xung đột Hán Miêu. Trên nên đặc biệt đã thăng chức hắn lên làm đồng tri của trấn Viễn Châu, vùng Hồ Quảng, hàng lục phẩm, đồng thời tiếp tục kiêm nhiệm chức tri huyện thành Khề huyện. Dương Thu Trì hiểu rõ, bản thân lập được đại công, đương nhiên sẽ có thưởng, thăng quan một cấp quả không tệ, nhưng tiếp tục kiểm nhiệm chức trì huyện Thành Khê huyện này chính là do Minh Thành Tổ hoài nghi Kiến Văn còn ẩn tàng trong rừng sông Nguyên Thủy này, để cho hắn tiếp tục điều tra truy tìm. Ngày hôm đó, Dương Thu Trì thăng đường xong trở lại nội nha, Bạch Phu Nhân và Bạch Tô Mai đang ở trong phòng khách chờ hắn. Bạch Phu Nhân đề xuất với Dương Thu Trì là muốn đưa Bạch Tô Mai về cư ngụ trong hòa viên tiểu lâu tại Vũ Sương Phủ mà hắn đã tặng cho 2 mẹ con bà. Dương Thu Trì lập tức hiểu ý tứ của họ. Bạch Tô Mai còn chưa quá môn mà đã ở trong nhà Dương Thu Trì. Thiên trường địa cửu, nhất định sẽ có người nói này nói nọ. Nàng hiện giờ đang để tăng thủ hiếu cho cha. Những lời nói nhăng như thế quả thật rất khó nghe. Dương Thu Trì tuy không nỡ rời xa Bạch Tô Mai, nhưng cũng hiểu rõ cách nghĩ của 2 mẹ con họ. Cho gọi Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình đến bản kế sách, cảm thấy đề nghị của họ là không thể không suy xét. Mọi người đều cảm thấy có lý, Dương Thu Trì chỉ còn biết đồng ý thôi. Hơn nữa, ở Vũ Sương Phủ còn có Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết có thể chiếu ứng cho nhau. Nếu như nhất định phải đưa Bạch Phu Nhân đến Vũ Sương, Dương Thu Trì quyết định cùng đưa Tần Chỉ Tuệ đi một lượt. Thành Khê huyện này thái quá bần khổ, muốn cái gì cũng không có.

không có chuyện gì, nhất định không xuất hiện trước mặt của hắn và cũng không cho hắn tiến vào phòng. Dương Tu Trì vốn muốn lợi dụng cơ hội này để tăng gia tình cảm của hai người, không ngờ lại đạt được kết quả như vậy, cho nên càng buồn hơn. Nam Cung Phùng và Hạ Bình mang theo hộ vệ bảo hộ Bạch Phu Nhân, Bạch Tiêu Mai, Tần Chỉ Tuệ và tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền bình an đến Vũ Sương Phủ, xong rồi trở về. Còn mang theo một bức thư của Phùng Tiểu Tuyết báo cáo chuyện Bạch Phu Nhân và Bạch Tô Mai vào ngụ ở Hoa Viên Tiểu Lâu. Lạc Thiên Hộ phái một đội nữ cầm y vệ đến bảo hộ. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết biết Tần Chỉ Tuệ mang thai đều vô cùng mừng rỡ. Chiếu cố Tần Chỉ Tuệ giống như chiếu cố gấu trúc bảo vật của quốc gia. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết cũng biết chuyện định thân của Bạch Tô Mai. Hai nhà cũng thưởng quà lại, chiếu ứng cho nhau. Còn chuyện làm ăn các nơi thì có trưởng quỹ phụ trách, sổ sách đều rõ ràng, cho nên Dương Thu Trì cũng yên tâm. Tiết trời đã bước dần sang tháng 6. Thanh Khê là một huyện miền núi, khí hậu vừa ẩm thấp vừa nóng bức. Đây là mùa hạ đầu tiên từ khi Dương Thu Trì xuyên Việt đến Minh Triều, không có máy điều hòa nhiệt độ cũng như là quạt điện. Thật không biết làm sao để sống qua mùa hè đây. Trưa ngày hôm đó, nóng bức đến không chịu nổi. Hồng Lăng bày một chiếc ghế trúc dài trước cây hòe lớn cho Dương Tu Trì ra nằm. Hắn ta chỉ mặc một cái khố quái đản, thực ra là cái quần đùi do hắn dạy Hồng Lăng may, nằm dựa lên ghế mà hóng mát. Hồng Lăng đứng sau lưng của hắn, dùng cái quạt mo to tướng, quạt nên cũng cảm thấy là dễ chịu, thoải mái vô cùng. Lúc này chợt nghe tiếng trống ngoài nhà môn đại đường vang lên đùng đùng, chứng tỏ có người đến dâng cáo trạng. Hôm nay không phải là ngày nhận đơn cáo án, nhưng những án mạng khẩn cấp không chịu sự hạn chế này, tùy thời có thể đến đánh trống bẩm báo cho trì huyện đại lão già. Dương Thu Trì bây giờ cả kinh, chẳng lẽ là con mệnh án rồi hay sao? Chẳng mấy chốc sau, Dương Thu Trì, Trương Mụ, các cửa chạy vội vào bẩm báo, nói là ở một am đi cô ở núi gần đây có xảy ra một án mạng. Dương Thu Trì cười khổ, sao ngày cả am đi cô cũng phát sinh án mạng như vậy? Đây là đạo lý gì vậy kìa? Nhưng khi nghe Trường Bụ nói Nico giết đó bị người ta cắt đi hai nhũ phòng, hắn tức thì cả kinh. Chẳng lẽ tên sát thủ liên hoàn giết người phanh thây đó cuối cùng cũng động thủ rồi hay sao? Tuy rất nóng bức, nhưng xuất hiện ở đương trường cần phải mặc quan bào. Dưới sự phục thị của Hồng Lăng, Dương Thu Trì mặc quan bào vào, cầm rương khám tra pháp y vật chứng, mang theo cần bàn sư gia cùng ngộ tác của nha môn, dưới sự hộ vệ của vệ đội và bộ khoái nhà dịch, ngồi lên quan kiệu mà xuất phát. Liễu Nhược Băng trong bộ đồ trắng ngồi trên tàu hồng mã đi bên cạnh quan kiệu của Dương Thu Trì. Bình thường, nàng rất ít nói chuyện với hắn, cũng không cho gặp mặt. Hiện giờ nhân cơ hội hiếm có này, Dương Thu Trì vén rèm kiệu nói chuyện phiếm với Liễu Nhược Băng. Tuy nhiên trong cuộc nói chuyện này, Dương Tu Trì nói 10 câu thì Liễu Nhược Băng mới đáp một câu, thậm chí ngữ khí còn nhạt thích, khiến cho hắn chẳng biết thế nào đành phải nín họng. Amdico kia nằm trên một toàn núi ở Thanh Khê huyện, núi tên gọi là Nhất Chỉ Phong. Amdico nằm gần ở đỉnh núi. Đến dưới chân núi, Dương Tu Trì ngước mắt nhìn lên, thấy núi này quả thật xứng đáng với cái tên, rất giống với một ngón tay chỉ thẳng lên trời, thế núi vô cùng dốc. Cưỡi ngựa ngồi kiệu lên núi là chuyện không thể, chỉ có thể đi bộ mà leo lên. Từ dưới chân núi bò lên trên Amdico phải mất 2 tiếng đồng hồ. Dương Tu Trì mệt đến vã cả mồ hôi, hơi thở phì phò như trâu cày trong 2 thửa ruộng. Ngay cả Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ cũng thở hồng hộc như là con trâu, mồ hôi như tắm túa ra. Trong khi đó, Liễu Nhược Băng mặt không đổi, tim không rộn ràng, dường như chẳng hề có điểm gì gọi là mệt nhọc. Phương trưởng của Nico Am này có pháp danh là Tĩnh Tử, khoảng 60 tuổi, hơi mập, mặt mày từ bi, nghe nói có huyện lão thái gia đến trả án, vội vã trả nghỉnh tiếp. Nhưng Dương Thu Trì không có thì giờ để ý đến bà ta, ngồi bệt xuống ngạch cửa trên đại hùng bảo điện của Nico Am, há mồm thở phì phì. Liễu Nhược Băng thấy dáng vẻ Dương Thu Trì như vậy, cười điềm đạm mà nói, người nên luyện võ công đi thôi, chẳng cần đâu xa, sau này đi ra ngoài phá án cũng tiện. Dương Tu Trì lấy hơi lên mà đáp, cũng phải, tiền bối ạ, lần trước nói ngài dạy ta võ công, nhưng từ khi Vân Nhị đi rồi, ngài chẳng hề lý gì đến ta nữa, ta muốn học người cũng không dạy. Giọng nói như chuông ngân của Liễu Nhược Băng điềm đạm đáp, chờ cho Vân Nhị trở về, bảo nó dạy cho người.

thoáng cái đã chụp giữ lại thân thể của hắn. Dương Thừa Trì bỏ Dương ra, mượn thế ôm chặt lấy Liễu Nhược Băng. Thần tình của Liễu Nhược Băng hơi hoảng loạn, tiếp theo đó khôi phục sự bình tĩnh, điềm đạm nhìn hắn ta. Bỏ ta ra. Không. Người trả trang vấp té để ôm ta, phải không? Đúng vậy đấy. Nếu như ta không đỡ người thì sao? Thì sẽ ngã thật chứ sao? Nàng không thể không để ý gì đến ta. Dương Thừa Trì lì mặt mà cười, ôm chặt vòng eo nhỏ xíu của Liễu Nhược Băng. Người muốn làm cái gì? Liễu Nhược Băng không hề tránh né, hai tay giữ lên tay của hắn, gương mặt lại hơi hỏng. Câu hỏi này khiến cho Dương Thừa Trì hơi ngẩn người. Đúng vậy, ôm được nàng rồi, tiếp đó muốn làm gì, kẻ ngốc cũng đoán được. Dương Thừa Trì chẳng nói cho hai lời, hôn luôn lên đôi môi hồng của Liễu Nhược Băng. Địa điểm Dương Thừa Trì giả vờ ngã là có sự mưu thật kỹ từ trước. Từ phía dưới nhìn lên, không thấy hai người, và hai người cũng không thể nhìn thấy thi thể kia. Hơn nữa, lại có mấy cỗ tùng bách làm mối cảnh gia tăng sự lãng mạn. Và có thể chính bối cảnh này cảm nhiễm Liễu Nhược Băng, nàng cũng ôm chặt Dương Thu Trì, hôn trả lại và cắn cuồng nhiệt. Động tác này khích lệ Dương Thu Trì, hắn đột nhiên đè mạnh Liễu Nhược Băng ngã xuống lớp cỏ xanh dưới cây tùng, vừa hôn nàng vừa cởi bỏ áo quần nàng, hai tay giữ chặt đồ nhũ phòng căng tròn chắc nịch của nàng ta. Đầu tiên đến kết hợp Liễu Nhược Băng, thần trí của Dương Thu Trì đang ở trong tình trạng bất minh, do đó trong ký ức của hắn chẳng có chút ấn tượng gì về thân thể của Liễu Nhược Băng được. Còn lần này, hắn có dự mưu và thân thể cùng dung nhan tuyệt mỹ của nàng khiến cho tim hắn ứ nghẹn lại, máu dồn hết cả lên đầu. Miệng hắn rời khỏi đôi môi hồng của Liễu Nhược Băng, thuận theo cái cổ trắng ngần của nàng hôn một đường thẳng xuống đến những chỗ khác. Một tay áp giữ tay nàng nhẹ nhẹ, ép ngược lên trên, tay còn lại tham lam sờ soạng. Liễu Nhược Băng không hề phản ứng chút gì, nàng ta nhắm tịt mắt, cắn chặt môi, thân thể càng cứng, nỗ lực đề kháng sự phản ứng của bản năng thân thể, cố gắng khắc chế, không thành lời. Nhưng mà Dương Thu Trì rảnh rẽ, cấu tạo thân thể lại có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, cho nên sau một phen khơi gợi kích thích một cách rất chuyên nghiệp, Liễu Nhược Băng đã từ từ thả lỏng cơ thể và dường như buông bỏ sự khắc chế. Cho đến mãi một lúc lâu sau thì mọi sự đều bình tĩnh trở lại. Liễu Nhược Băng buông Dương Thu Trì ra, mặc quần áo trở lại, chỉnh lý mái tóc dài, ngồi trên đám cỏ, nhìn đồi núi chập trùng ở phía xa, ngẩn ngơ xuất thần, và cũng chẳng ai biết được trong đầu của nàng đang nghĩ đến chuyện gì. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.